Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, lúc trước thắng được người. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ văn kiện trong tay xen lẫn không có bất kỳ ghi chép. Peggy Carter cảm giác thấy hơi kinh ngạc, cho tới Diệp Thiên Hồ lười biếng cái gì, nàng là khẳng định không tin. Những ngày qua đi theo Diệp Thiên Hồ bên người, nàng đã rất rõ ràng Diệp Thiên Hồ đối với trận này huấn luyện hà khắc trình độ. Mỗi một hạng huấn luyện, hắn cũng có làm ra phi thường tường tận ghi chép. Diệp Thiên Hồ huấn luyện hạng mục còn có cường độ xưa nay đều không đúng đập xuống trán liền quyết. Định, mỗi một hạng đều là trải qua nghiêm ngặt tính toán, cân nhắc đến những binh sĩ này thân thể tình hình còn có năng lực chịu đựng. Dưới đây làm ra tương ứng điều chỉnh, tỉ như, lại như là những người bị đưa vào bệnh viện, kỳ thực cũng không phải vấn đề gì lớn, cơ bản nghỉ ngơi một chút liền có thể tiếp tục tham dự huấn luyện. Dù sao hắn muốn làm không phải vì dằn vặt những người này, đem những người này cho luyện phế bỏ, mà là chân chính ở huấn luyện bọn họ, khi thật sự hòa vào huấn luyện viên nhân vật này sau khi... Diệp Thiên Hồ vẫn làm rất khá, tuy rằng cái này rất tốt đối với những binh sĩ kia tới nói hầu như giống như là tàn khốc. Thế nhưng sự tiến bộ của bọn họ nhưng là rõ ràng. Cho tới không kiên trì được mà lui ra huấn luyện cái gì. Đó chỉ là những binh sĩ kia chính mình nhân tố. Peggy Carter vẫn luôn cho là như vậy, vì lẽ đó lần này nhìn thấy Diệp Thiên Hồ không có làm bất kỳ ghi chép. Peggy Carter không khỏi mà cảm thấy kỳ quái, này có thể không giống như là Diệp Thiên Hồ tác phong làm việc. Tâm tình không tốt, không tính là, chẳng qua là cảm thấy những binh sĩ này có chút đáng thương thôi. Diệp Thiên Hồ nhìn những người, chính binh lính đang huấn luyện, bình tĩnh nói, ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Đúng đấy, rất nhanh cái thứ nhất Super Soldier sẽ từ trong bọn họ tuyển ra. Peggy Carter khẽ gật đầu nói rằng, a, nhưng là ngươi biết không, kỳ thực Super Soldier ứng cử viên từ bắt đầu cũng đã quyết định. Xì cười một tiếng, không để ý đến Peggy Carter kinh ngạc, Diệp Thiên Hồ tự nhiên nói rằng, vì lẽ đó, những binh sĩ này nỗ lực kỳ thực không có bất kỳ giá trị. Chí ít đối với Super Soldier kế hoạch tới nói là như vậy. Quá khứ chỉ là xem phim thời điểm, Diệp Thiên Hồ đối với những người lạc tuyển người đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Có điều là một đám té đi làm nền thôi, nhưng mà lần này, những người này là hắn tự tay huấn luyện ra. Này một tuần lễ, hắn tận mắt những binh sĩ này làm sao ở tàn khốc trong khi huấn luyện tiếp tục kiên trì. Chứng kiến những người này trưởng thành, còn lại trong những người này. Đem gần một nửa cũng đã có ở trong quá trình huấn luyện bị đưa vào bệnh viện trải qua. Có còn không chỉ một lần. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn vẫn như cũ ở lại chỗ này. Vẫn còn đang chịu đựng chính mình huấn luyện. Trở thành Super Soldier. Đây là chống đỡ bọn họ kiên trì đến hiện tại động lực. Bọn họ có lẽ có các loại thiếu hụt. Thế nhưng không thể phủ nhận bọn họ vì thế mà làm ra nỗ lực. Đáng tiếc. Bất luận bọn họ thế nào nỗ lực, nhưng ở vừa bắt đầu liền nhất định trở thành làm nền. Chống đỡ bọn họ động lực, kỳ thực có điều là một cái giả tạo lời nói dối. Chợt nhớ tới đến huấn luyện bắt đầu trước một ngày, Diệp Thiên Hồ đối với lời của mình đã nói. Peggy Carter có chút khó mà tin nổi địa nhìn về phía vẫn còn đang cắn răng làm hít đất Steven Roger. Thấp giọng hỏi, vì lẽ đó. Là Steven Roger đúng không? Không sai, hắn là Abraham Exkin bác sĩ người được chọn. Ở huấn luyện bắt đầu trước, hắn cũng đã nhất định trở thành huyết thanh người sử dụng. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Peggy Carter không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân. Thế nhưng ngẫm lại Abraham Exkin ở toàn bộ trong kế hoạch hạt nhân địa vị. Nếu như là hắn cố ý lựa chọn Steven Roger, tựa hồ cũng không ai có thể thay đổi tất cả những thứ này. Do dự một chút, Peggy Carter nói rằng, nghe tới, người đối với kết quả này rất không vừa ý. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói, vừa vặn ngược lại, coi như là không cân nhắc Roger là nhất định thắng được người yếu tố này. Roger cũng là ta coi trọng nhất một cái. Ta nhớ rằng cùng ngươi đã nói, trận này huấn luyện quan trọng nhất suy tính chính là ý chí phương diện. Tố chất thân thể là không trọng yếu nhất một cái nhân tố. Bởi vì Super Soldier huyết thanh sẽ là một cái gầy yếu người trở thành một mạnh mẽ chiến sĩ. Ở trận này trong khi huấn luyện, ta không có bởi vì Roger thân thể nguyên nhân mà có bất kỳ ưu đãi. Ngang nhau trình độ huấn luyện, đối với Steven Roger tới nói khó khăn càng cao hơn, thậm chí có thể nói là gấp bội. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đến hiện tại. A, tuy rằng không ít tiếp bị trừng phạt, Peggy Carter liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói rằng, vì lẽ đó hắn bây giờ nhìn thấy ngươi lại như là chuột thấy mèo như thế. Đều sắp muốn hình thành bản năng hoảng sợ. Này không trọng yếu, Diệp Thiên Hồ vung vung tay, đem câu chuyện kéo trở về. Tại ý chí phương diện, Steven Roger là trong những người này ưu tú nhất một cái. Tâm tính cũng giống như thế. Nếu để cho ta lựa chọn cuối cùng thắng được người, ta khẳng định cũng sẽ chọn hắn. Thế nhưng để ngươi cảm thấy không thoải mái chính là, cũng không phải là bởi vì trận này trong khi huấn luyện biểu hiện mà để Steven Roger trở thành Super Soldier, mà là bởi vì hắn ở huấn luyện trước cùng đã bị nội định vị thắng được người đúng không? Peggy Carter đã rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, tuy rằng kết quả cuối cùng không có bất kỳ khác biệt, nhưng vẫn để cho ta cảm thấy, những người khác trả giá, còn có ta huấn luyện, quay đầu lại như là trò cười như thế. Này không nghĩ tới, người lại vẫn gặp bởi vì những chuyện này mà xoắn suýt. Peggy Carter có chút không biết nên trả lời như thế nào Diệp Thiên Hồ, cuối cùng chỉ là cảm khái một câu, kỳ thực loại này xoắn suýt rất vô vị. Diệp Thiên Hồ cũng rõ ràng điểm này. Chỉ là, này vẫn để cho trong lòng hắn có chút không thoải mái. Có điều cũng còn tốt, chí ít Steven Roger cũng là hắn huấn luyện ra, mà không phải tùy tiện từ nơi nào bỗng nhiên lôi ra đến rồi một người. Chỉ vào hắn nói, đây chính là trở thành Super Soldier ứng cử viên. Nếu như thật như vậy làm, cái kia những người trước mắt này huấn luyện mới thật sự có thể xưng là đáng thương đây. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ đối với phía trước những binh sĩ này nói rằng, đứng lên đến, nghe được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, bọn họ mau mau đình chỉ hít đất. Steven Roger trong lòng càng là ai thán một tiếng, khẳng định lại phải có trừng phạt a. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Hồ tựa hồ quên hắn vừa khó có thể nhìn thẳng biểu hiện. Chỉ là lạnh nhạt nói một câu, hoạt động thân thể một cái đi, này tất nhiên là không để bọn họ nghỉ ngơi. Có điều là thay đổi một cái phương thức huấn luyện. Có điều mệnh lệnh này nghe vào Steven Roger trong tai có thể đúng là dường như tự nhiên. Tuy rằng không biết tại sao không có trừng phạt, nhưng đây nhất định không phải chuyện xấu a. Người sẽ không thật sự muốn tuyển Roger chứ? Cách đó không xa, tới nơi này lần nữa Philippe thượng tá đối với bên người Abraham Exkin nói rằng. Abraham Exkin nói rằng, không phải nghĩ, ta đã quyết định tuyển hắn. Đây là một lựa chọn sáng suốt. Philippe thượng tá vẫn như cũ rất không hiểu Abraham Exkin quyết. Định, nói, người lúc đó đem một cái 90 cân hen xuyễn mèo ốm mang vào ta bộ đội thời điểm. Ta không phản đối, ta nghĩ, mặc kệ nó, có thể ngươi chỉ coi hắn là làm chuột trắng nhỏ. Ta từ không nghĩ tới ngươi sẽ chọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.